Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy nàng trong chốc lát đỏ mặt, trong chốc lát sắc mặt tái nhợt, Lâu Dịch cười mở miệng. Cùng nàng một chỗ, nụ cười của hắn giống như sẽ không tự chủ, nhiều hơn gấp bội. Sao? Tôi thích. Lê Hiểu Trinh vội vàng gọi thần trí bay lơ lửng đi về. Không được, không nên, nàng phải tỉnh táo lại một chút. Đừng quên Lâu Dịch rất thích khi dễ mình. Buổi sáng sẽ nói như vậy, nhất định cũng là vì muốn xem nàng thất thố. Nàng cũng không thể lại sợ mà lui. Nàng một lần nữa bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở mình tuyệt đối không thể vội vàng hấp tấp, động một chút là đỏ mặt. Anh tại sao lại phải tặng y phục cho tôi? Nàng cố ý giả dạng làm bộ dáng cực kỳ nghiêm túc chất vấn hắn. Đó, con thỏ dễ dàng xấu hổ rốt cuộc cũng biết phản kích rồi. Bộ y phục này rất hợp với cô. Hắn giống như đang nói chuyện gió thổi, mây bay bình phẩm. Nghe thấy hắn qua loa trả lời, Lê Hiểu Trinh tức chết, nhưng không biết làm thế nào tiếp tục hỏi. Nàng giận dỗi mà nói. Kệ anh. Sau đó nửa ngày không nói lời nào. Lâu Dịch sùng ái cười cười, đem xe lái vào trong một vườn hoa rộng lớn. Khi cửa xe vừa mở ra, Lê Hiểu Trinh liền bị cảnh sát trước mặt làm cho kinh sợ. Một vườn hoa hồng sâu bên trong là một cái nhà thủy tinh. Bên trong sơ sơ lạc có mười mấy cái bàn vuông, khăn bàn trải màu trắng, lại ghế đỏ thẫm. Trên mỗi bàn lớn đều là thả một cái bình rượu, thả vài cánh hoa hồng xung quanh. Nghề căn phòng thư thái khắp nơi, tràn đầy nét hưởng thụ, nghỉ ngơi. Lãng mạn như vậy, nơi xinh đẹp như thế này, hắn tại sao lại mang mình đến? Phòng ăn này gọi là hoa hồng bừng tỉnh. Lâu Dịch vì nàng kéo ra cái ghế, đưa nàng ngồi xuống. Anh dẫn tôi đến nơi sang trọng như vậy, chẳng lẽ cũng là vì cảm tạ tôi? Nàng đột nhiên nhớ tới cái lý do hợp tình hợp lý, liền nhanh mồm, nhanh miệng hỏi. Lâu Dịch lại thị trung không chính diện trả lời nàng, chỉ nhàn nhạt cười nói ra. Cô cho là vậy. Nàng rủ xuống hai tròng mắt, không rõ trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Nếu như có thể, nàng đương nhiên hy vọng nguyện vọng lớn nhất của bản thân có thể thực hiện. Hy vọng Lâu Dịch có thể thích nàng. Đúng là, nàng gan nhỏ sợ hãi, không dám tiếp tục hỏi. Thưa hắn, đây là nguyên liệu chuẩn bị sẵn, bày ra nhưng nàng lại ăn không thấy ngon. Lâu Dịch mang theo ánh mắt nghiên cứu chuyên chú, quan sát nhìn nét mặt của nàng, luôn cảm giác mình vĩnh viễn xem không ngán các biểu tình trên mặt nàng. Kể từ khi đoạt di động của nàng, về sau mặc dù làm cho hắn phát hiện trong lòng mình nàng có một vị trí, nhưng tiểu quản gia đáng yêu này phòng bị hắn trở nên càng ngày càng nhiều. Đầu một chút là cứ như con thỏ bay thật xa. Hay hắn vừa cưng chiều, lại cũng có khi không thoát được tư tưởng xấu muốn trêu cợt nàng. Một bữa cơm mà hai người tha hồn với tâm tư khác nhau, rồi kết thúc. Bởi vì uống rượu đỏ nên gò má trắng miệng của Lê Hiểu Trinh vẫn là hồng, dẫn tới Lâu Dịch lái xe trên đường không ngừng phân thân trộm ngắm nàng. Trên mặt tôi có cái gì sao? Nàng cố giữ vững trấn định hỏi. Hắn hôm nay thái độ thực quỷ dị. Chính mình thường thường cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của hắn, nhưng khi nàng thật sự nổi lên dũng khí ngẩng đầu xác nhận thì hắn lại thay một bộ mặt như cười như không, trêu chọc, làm cho nàng không hiểu ra sao, căn bản không biết đằng nào mà lần. Hồng hồng giống trái táo, thật đáng yêu. Gặp đoạn rẽ, hắn đạp xuống chân ga, vừa lái xe nhẹ đi đường, vừa nhẹ nói như đáp lại. Lê Hiểu Trinh, mặt bởi vì câu ca ngợi này của hắn mà trở nên đỏ hơn. Nàng thử ngốc mà, biết rõ hắn chỉ là đem mình xa chọc, mà còn rõ ràng biểu hiện cao hứng, thật là mất mặt. Nàng quật cường ngó ra ngoài cửa sổ, hạ quyết tâm không để ý tới ánh mắt nóng bỏng của hắn. Cứ việc như vậy, khuya hôm nay nàng cũng chỉ biết rất là hạnh phúc. Được người trong lòng của mình cưng chiều, giống như tiểu công chúa hầu hạ. Coi như đời này khó có lần thứ hai đi. Lúc Lâu Dịch mở cửa xe cho nàng, không hiểu là bởi vì say mà nàng đứng dậy bỗng dưng cảm giác đầu váng mắt hoa, cơ bộ không vững, cả người liền ngã vào trong ngực Lâu Dịch. Mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn đương nhiên không có từ chối. Sao vậy, mới uống một chút mà đã say? Hắn cố ý kề sát gần tai nàng, dùng âm lượng nhỏ chỉ có hai người mới nghe thấy nói chuyện. Tiếng nói hắn lại dịu dàng như vậy, nghe được không khỏi toàn thân nổi da gà. Thật lâu không hồi được thần trí, bỗng nhiên phát giác hai người có sự thân mật. Lê Hiểu Trinh vội vàng chấn chỉnh sắc mặt, đẩy xa hắn, mặc dù đáy lòng thực sự có chút không bỏ được lồng ngực ấm áp rắn chắc. Chỉ là mới lùi về sau một bước, mắt cả chân lại đột nhiên đau nhức, cước bộ lảo đảo chuẩn bị ngã. Cô thật sự uống say, cầm lấy. Lâu Dịch đưa tay giữ lấy lưng của nàng, giúp nàng ổn định thân thể, cũng nhanh chóng đưa chìa khóa ra cho nàng. Đang lúc Lê Hiểu Trinh hoang mang không hiểu, nghiêng chìa khóa để tra vào ổ, thì hắn vội vàng không cho nàng chuẩn bị, ôm ngang nàng lên, giống như 3 năm trước đây. Lê Hiểu Trinh quá mức khiếp sợ, ngây ngốc mặc cho hắn ôm, ngơ ngác mở ra cửa nhà. Cho đến khi bị Lâu Dịch dịu dàng để nàng ở trên ghế sofa, còn nàng thần trí vẫn chưa trở lại. Bỗng dưng mắt cá chân, nhói đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net